Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, tử quy kéo dài tuổi thọ. Tử quy y ra tốt, lão hủ thân thể, cũng phải làm phiền ngươi. Nhìn thấy tử quy, Lôi Bảo rất khách khí, đồng thời tò mò đánh lượng tử quy. Có người nói lúc này mời tới y ra. Là đạt được Lôi Nặc bí sư thưởng thức người, y gia cũng không phải tiểu đạo, ở trong mắt người bình thường, y gia có cũng được không có cũng được, làm bí sư lại biết, ở bí sư bên trong, có một kỳ môn y khoa, đáng tiếc Huyền Châu bí sư bên trong, không nhân tinh thông này đạo, ở bí sư lịch sử lên, cũng chỉ ra khỏi nhất vị ghê gớm kỳ môn y khoa bí sư. Có người nói có thoát thai hoán cốt khả năng, đây cũng không phải là khoa trương. Bốn chữ này đại biểu hai chủng y khoa bí thuật. Thoát thai là chỉ phẫu cung lấy trẻ sơ sinh, hoán cốt là chỉ cắt thịt chặn xương, đem bại hoại đầu khớp xương đổi, vô cùng thần kỳ. Đáng tiếc cái kia vị y khoa bí sư từ lúc mấy trăm năm trước liền đã qua đời. Từ này có thể thấy được, không được quản bí thuật có nhiều huyền thông, vẫn như cũ chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Lôi Bảo bí sư khách khí, đối đãi nào đó kiểm tra, thất lễ, tử quy vừa nói, ngồi ở Lôi Bảo bên người, theo nhảy trong dương lấy ra nhất kiện vật cổ quái, trước đeo vào lỗ tai lên, ở giữa hợp với cái ống, một đầu khác là thiết khí, lần nữa xin lỗi. Mới đưa hình tròn như môn ném đĩa một dạng đồ đạc, dán tại Lôi Bảo phổi. Lôi Nặc, thủy tinh là không thấy được, nếu không thì liếc mắt là có thể nhìn ra. Đây là một cái đơn sơ ống nghe bệnh, đây cũng không phải là tử quy phát minh. Trước đây Lôi Nặc đề đầy miệng, tử quy chính mình suy nghĩ, xác thực nghiên cứu ra mấy chủng dùng tốt y ra thần khí. Đương nhiên, cùng thủy tinh chữa bệnh khí giới so với, tử quy dùng đồ đạc kém nhiều. Thủy tinh chuyên tâm y khoa, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm. Thường xài khí giới, không chỉ có viết ở mặt giấy lên, còn chuyên môn điều một cái thực nghiệm tổ. Về thủy tinh chỉ huy, thần công thành công tượng doanh thực nghiệm tổ, thực lực hùng hậu, đều biết năm nghiên phát kinh nghiệm. Đơn giản khí giới vừa nghe liền hiểu, mấy ngày chế ra khí giới, so với tử quy hoa thời gian mấy năm cải tiến muốn hoàn hảo nhiều. Dùng xong ống nghe bệnh, lấy châm lấy máu, lại là một trận thao tác, không ai có thể xem hiểu hắn đang làm gì. Nửa ngày khám và chữa bệnh xuống, viết mấy chục tấm giấy, phía trên rất nhiều phù hiệu, ngoại trừ tử quy chính mình. Trong thiên hạ không người nào có thể thức, cái này vốn là chính bản thân hắn phát minh ra tới. Đi tới gian ngoài, tử quy đơn giản ăn vài hớp, uống trà, trao mày, những năm gần đây, hắn đi gần phân nửa đại sở, cứu người vô số, cự tuyệt không lưu danh. Đương nhiên, trị người chết, so với cứu sống còn nhiều hơn, lấy tử quy tính cách. Người có thể hay không cứu sống dâu ria, hắn cần chính là thực nghiệm cùng tích lũy kinh nghiệm. Lôi Nặc đã từng nói với hắn, y ra là một con đường không có lối về, cứu sống một người trụ cột, rất có thể là trị chết 10 người tổng kết ra được kinh nghiệm. Muốn cứu càng nhiều hơn người, loại kinh nghiệm này tích lũy là ắt không thể thiếu, thẳng đến bảo đảm ở cùng nhất chủng bệnh lên. Có thể 100% chữa cho tốt bệnh hoạn, mà quá trình này là dài đằng đẵng, có thể phải hơn mấy trăm ngàn năm tích lũy. Sự thực lên, Lôi Nặc chuyển kiếp tới thời đại, trên địa cầu chữa bệnh trị đã vô cùng tân tiến, vẫn như cũ có mấy trăm chủng bệnh là vô pháp chữa khỏi. Hơn nữa hàng năm đều sẽ có tân chứng bệnh xuất hiện. Có chút là bởi vì hoàn cảnh, thức ăn, thói quen cuộc sống cải biến, xuất hiện tân bệnh chủng. Có chút là bởi vì y học trình độ không đủ. Nguyên bản là có, nhưng vẫn không có bị phát hiện. Quả nhiên, dầu hết đèn tắt a. Cầm trong tay khám và chữa bệnh ghi lại lật xem mười mấy lần. Tử Quy than nhẹ một tiếng. Bệnh như vậy ví dụ, trong quá khứ trong mấy năm, chỉ gặp qua ngũ ví dụ. Trong đó bốn ví dụ rất nhanh tử vong, khác đồng loạt ở cố gắng của hắn xuống. Tỷ thí y gia dự đoán sống lâu nửa năm. Đây đã là rất không tầm thường thành tựu. Có thể Tử Quy đối với này cũng không hài lòng. Hắn cần phải cải tiến chữa bệnh phương án có rất nhiều. Kéo dài tuổi thọ chỉ là trong đó tầm thường một cái. Hơn nữa ca bệnh tối thiểu, hắn cũng sẽ không chuyên môn đi tìm bệnh như vậy ví dụ. Kinh nghiệm tích lũy không đủ a. Dầu hết đèn tắt bốn chữ, cơ hồ là hết thảy y gia phán đoán. Bao quát Vũ Khê Địa Tiên, xem qua về sau, cũng chỉ nói bốn chữ này. Xoay người rời đi, đối mặt Lôi Bạo, Địa Tiên cũng không biện pháp. Phải biết, Lôi Bạo niên kỷ không nhỏ, tuyệt đối trường thọ, bất kể là ở Đại Sở vẫn là Huyền Châu. Sống đến hắn số tuổi này, cực đại kéo cao bằng đều thọ nguyên. Người như vậy, chết về sau trong nhà hội tổ chức lớn, làm là tiệc mừng, rượu thịt không kỵ, không cần khóc. Tử Tôn Khả lấy cất tiếng cười to. Đây mới là đối với trưởng giả tôn trọng. Nói cách khác, Lôi Bạo, hắn chính là một lão bất tử. Ngươi làm sao còn không chết bóp? Hắn còn có thể sống bao lâu? Tả Quyền nhẹ giọng hỏi. Xem ra Tử Quy y gia cũng không biện pháp. Còn Lôi Nặc bí sư bên kia, đã phái người đi hỏi. Ai cũng không có báo hy vọng quá lớn. Lôi Bạo vốn là theo Thần Công Thành bay tới, như Lôi sư có biện pháp, sớm ở Thần Công Thành xuất thủ, không cần thiết chờ tới bây giờ. Tối đa 10 thiên, tùy thời có thể, Tử Quy khẳng định nói. So với những thứ kia y ra, Tử Quy chia ra thời gian chuẩn xác hơn, có thể càng như vậy, Tả Quyền cảm giác càng khó làm. Bệ hạ trước trời tối lên, âm thầm xuất cung. Ở Vũ Lâm doanh địa bên trong, cùng Lôi Bạo gặp, trò chuyện với nhau thật vui. Chính sự đường đang toàn lực quay chung quanh Lôi Bạo kế hoạch vận chuyển. Có thể cái này kế hoạch bên trong, Lôi Bạo tầm quan trọng là không thể lấy thay mặt, liền Lôi Nặc bí sư đều không được. Mười thiên, còn thiếu rất nhiều a. Theo Lạc Thành phi đến Xuân Giang phủ, mười thiên đều không nhất định đủ. Càng chưa nói thuyết phục hải dân, đây chính là mấy triệu hải dân, chia làm nhiều phần thế lực, cần Lôi Bạo từng cái đi thuyết phục bọn họ, coi như tất cả thuận lợi, cũng cần một năm nửa năm, mười thiên có thể làm gì? Không có biện pháp nào sao? Kim Tham, Thiên Bằng Não, Tả Quyền hỏi, Tử Quy cười, Tả Thị Lang, Lôi Bạo bí sư tình huống là bất đồng. Hắn là tự thân xảy ra vấn đề, tất cả khí quan đều đã lão hóa suy kiệt, huyết dịch tạp chất, dầu tính chất rất nhiều, gây nên huyết quản chật hẹp, huyết mạch không được thông, thần kinh biến yếu, thậm chí liền tiểu não cũng bắt đầu héo rút. Chẳng qua lấy tình huống của hắn, tiểu não có hay không héo rút đã không trọng yếu. Tiểu não héo rút sẽ như thế nào? Tả Quyền phát hiện Tử Quy y gia nói, hắn hơn phân nửa đều nghe không hiểu. Tiểu não là trong đầu bộ phận khí quan, như héo rút, thân thể hành động hội chịu ảnh hưởng. Không chỉ có là năng lực vận động, đến hậu kỳ, liền năng lực nói chuyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua Lôi Bạo sống không quá 10 thiên. Tiểu não héo rút ít nhất phải một cái tháng lấy về sau. Đã không có ảnh hưởng gì. Tử Quy lắc đầu nói đạo, còn Kim Tham, Thiên Bằng Não chờ thiên tài địa bảo, lấy chữa thương, tu hành có quan, Lôi Bạo bí sư toàn thân vô thương. Nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo đều là vô dụng, nhưng thật ra thực bổ, có chút hiệu quả, có thể cái hiệu quả này cần thời gian dài thực liệu mới có hiệu quả. Lôi Bạo bí sư không có thời gian dài như vậy, huống thực bổ chỉ là giảm bớt. Cũng không thể căn bản tính giải quyết vấn đề. Tử Quy tiếp tục nói. không có biện pháp nào sao? Tả Quyền thất vọng nói đạo. Đây là một câu sau cùng. Phía trước đổi lấy tất cả đều là lắc đầu. Cũng không có thể nói không có biện pháp nào. Chỉ là quá mức hung hiểm. Bệnh như vậy ví dụ. Nào đó trong quá khứ trong mấy năm. Gặp được ngũ ví dụ. 3 lần xuất thủ. Chỉ có 1 lần hữu hiệu. Kết quả chỉ là làm cho bệnh nhân sống lâu thời gian nửa năm. Hơn nữa trong nửa năm này. Chịu vô số giày vò. Thấy Tả Quyền mặt có tin mừng sắc. Tử Quy vĩ tình đả kích nói. Tả thị lang ngàn vạn lần không nên lấy vì. Tỷ lệ thành công là 1/3. Bởi ca bệnh quá ít. Ta cũng không biết xác suất thành công cao bao nhiêu. Dù sao tuyệt đối sẽ không có 1/3 cao như vậy. Cái kia lần thành công. Cực kỳ nhiều may mắn. Trừ cái đó ra. Người tuy là không chết. Lại toàn thân như châm. Ngày đêm không ngừng. Đi lại là có thể. Lại như đạp cương châm. Loại đau khổ này. Còn không bằng chết thống khoái. Coi như nằm mềm mại như mây cẩm cái mền chung. Vẫn như cũ như đây. Toàn thân trên dưới căn bản không đụng được. Đụng chỗ chỗ đau nhức. Thực nuốt không trôi. Coi như uống nước. Cũng như quát đao một dạng. Có thể miễn cưỡng nói. Mỗi thổ mực chữ. Tựa như trường mâu vào cổ họng. Nói tới đây. Tử Quy mình cũng nói không được. Hắn chính là hung ác loại người. Có thể mặt không thay đổi dùng đao rạch ra da thịt. Ở trong bụng tìm kiếm bại hoại khí quan. Lấy tay lôi kéo xuất hiện. Liền ác như chó lác như vậy. Cùng cái kia vị lão giả nửa năm về sau. Hắn không muốn đi nữa giúp người kéo dài tuổi thọ. Người đáng chết hay là đi chết đi. So với sống thông khoái. Chờ Tử Quy hỏi xong. Tả Quyền liền minh bạch. Xác suất thành công thấp. Hiệu quả kém, hơn nữa hết thảy đều không thể cam đoan. Có thể bảo đảm chính là lôi bạo tối đa có thể sống 10 thiên. Tử Quy y ra, ta phái người an bài ngươi ở chỗ. Nghỉ ngơi thật tốt, bản quan phải về cung tấu lên việc này. Ừ, Tả thị lang tẫn quản đi tốt. Không cần người an bài. Nơi đây liền tốt, một bữa cơm nhất thủy, nhất giường một bàn, tẫn đủ. Tả Quyền báo tấu, liền sở nhân cũng không quyết định chắc chắn được. Chí ít hiện tại lôi bảo còn sống. Nếu để cho Tử Quy động thủ, rất có thể người sẽ không. Có thể 10 ngày, tuyệt đối không được. Cái này kế hoạch, đối với đại sở quyền lợi quá lớn. Lôi bảo kế hoạch thư trong chứng mầu. Sở nhân trước tiên tìm xuất hiện. Hắn mỗi ngày nhận được mỗi bên chủng dự đoán vô số. Có thể không có một, so với lôi bạo kế hoạch tốt hơn. Thậm chí phần này kế hoạch đã viễn siêu ra sở nhân trong lòng mong muốn. Trong ngày muộn lên, không được chờ sở nhân làm ra quyết định. Lôi bạo đã giúp hắn quyết định. Lôi bạo không được, toàn thân vô lực, ngay cả lời cũng không nói được. Thuốc thạch bất tận, một đám ngự y đã xác nhận. Tối đa còn có 3 canh giờ. Chuẩn bị hậu sự đi. Thần tiên cũng cứu không được hắn. Bái kiến bệ hạ. Tử Quy bị người thịt theo giường trên đánh thức. Nhìn thấy lại là sở nhân bệ hạ. Hoàn hảo Tử Quy tâm đủ lớn. Hành lễ. Khoanh tay mà đứng. Một lời không phát. Lôi bảo gặp chuyện không may nhi hắn đã biết. Một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lão nhân kia có thể sống đến bây giờ. Cảm tạ lão thiên gia a. 10 thiên, là hắn đối với lôi bảo thân thể lạc quan nhất dự đoán. Theo thì ngủ mới bình thường, ngươi có mấy phần chắc chắn. Sở nhân khuôn mặt sắc âm trầm, lôi bảo nếu như chết, cái này kế hoạch liền chết từ trong trứng nước. Tiếp coi như làm nhiều hơn nữa nỗ lực, cơ hội thành công cũng phi thường thấp. Cái kia mấy triệu hải dân, chỉ nhận lôi bảo, hắn cái này đại sở hoàng đế. Ở nhân gia nhãn chung, chỉ là địch nhân, 1 phần cũng không có. Tốt, ngươi đi làm đi, không cần lo lắng, bất kỳ cái gì hậu quả, liền chịu trách nhiệm. Sở nhân trầm mặc nửa khắc chung, phất tay nói đạo, nghiêu bước, Tử Quy rất thiếu phục người. Cái này vị sở hoàng hắn cũng chỉ là có chút nghe thấy. Liên quan tới sở nhân sự tích, dân gian truyền thuyết không nhiều lắm, là một vị phi thường khiêm tốn hoàng đế. Vào lúc này, có thể kiên định to gan làm ra quyết định. Quyết định này đem quan hệ đến mấy ngàn vạn, hơn ức dân tương lai. Lợi hại a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.